Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tức đến ngất đi, trong thiên địa ầm ầm rung mạnh, từng viên một ngôi sao màu vàng hoành sung trên không, tỏa ra khí lưu có thể khủng khủng bố, rất nhiều núi nhỏ đều vụt lên từ mặt đất, trên không trung múa đứng dậy, ầm một tiếng. Một ngọn núi nhỏ rơi xuống, đập cho đại địa rung động, từng đạo đại vết rạn nứt cấp tốc lan tràn. Bốn phía cổ thụ ở sụp đổ, một cái hồ nước đều nứt toác, hồ nước chảy xuôi đến vết rạn nứt bên trong. Tình cảnh phi thường đáng sợ, thập phương đám mây tán loạn ra, chòm sao giống như từng vòng mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng óng. Óng ánh lóa mắt, cùng trên bầu trời từng viên một ngôi sao xa xa đối lập. Mơ hồ sản sinh một loại cộng hưởng, đạo lăng tinh thần chấn động, cảm giác mình đi tới chòm sao bên trong, nắm giữ vạn vật, hắn đạp ngôi sao mà đi, như một tôn thiếu niên thần vương. Phải đi trời cao vụ bên trên, hắn ngồi xếp bằng ở một ngôi sao trên, mơ mơ hồ hồ, đi tới một cái thiên địa, nơi này chòm sao sắp xếp, ý vị kinh thiên, huyền ở trên đỉnh đầu hắn, nhưng nhìn đứng dậy cổ điển tự nhiên, dường như phản pháp quy chân như thế, từng viên một ngôi sao đang nhấp nháy, như là ở chuyển vị như thế. Quả thực là huyền ảo khó lường, dường như đang diễn hóa một loại đại đạo quỷ tích như thế. Chừng chừng dấu ấn ở trong lòng hắn, đạo lăng tựa hồ cảm ngộ đến cái gì. Thế nhưng mơ mơ hồ hồ không nói ra được. Hắn cau mày, bởi vì loại hiện tượng này, và mấy tháng đi tới vào tinh thần cung điện thời điểm, có chút rất giống, đây là vật gì? Đạo lăng phi thường không rõ, ở trong lòng nói rằng, ý cảnh như thế này, quá khó cân nhắc, cùng tiểu tháp nội hàm phù văn màu vàng gần như, đều là không thấy rõ hư thực, xem ra là cảnh giới của ta quá thấp, căn bản tìm hiểu không ra, hắn nhìn chằm chằm ngôi sao quan sát, cảm giác lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh. Để hắn có loại bay lượn thiên địa vui vẻ, lòng dạ đều rộng rãi đứng dậy, cũng không biết quá bao lâu, đạo lăng trước mắt hình ảnh biến mất, vùng thế giới này khôi phục như lúc ban đầu, khuôn mặt nhỏ của hắn kinh ngạc nói, chuyện gì thế này, lẽ nào dị tượng mới vừa rồi cùng chòm sao ở cộng hưởng, lắc lắc đầu, đạo lăng một trận không rõ. Bất quá loại kia huyền diệu khó hiểu ý cảnh đã dấu ấn ở trong đầu của hắn. Hắn đứng lên đến ở bốn phía nhìn một chút, mặt đều là vừa kéo. Này nửa đoạn núi lớn đều hủy diệt rồi, dung nham hướng về mặt đất chảy xuôi. Đạo lăng ánh mắt dò xét ở bên trong, run rẩy run lên, vội vã đi lên, con mắt bắt đầu loạn miểu. Rất nhanh hắn liền tìm đến một ít hỏa ngọc, vật này tuy rằng không quý trọng, thế nhưng có thể thiêu đốt hỏa diễm, ngăn địch thời điểm nếu là đập ra một đống lớn hỏa ngọc, phỏng chừng có thể đem kẻ địch đau đầu muốn chết. Này vừa vặn là cái thủ đoạn bảo mệnh, đạo lăng vỗ vỗ miệng, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Tòa này màu đỏ thẫm núi lớn khẳng định tồn tại rất nhiều năm tháng. Bằng không sẽ không sinh ra thứ đồ tốt này. Ngay ở hắn sưu tầm thời điểm, cảm giác có sàn sạt tiếng bước chân xuất hiện. Đạo lăng khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía đi tới mấy cái khách không mời mà đến. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Một cái khí vũ hiên ngang thiếu niên đi tới. Chắp hai tay sau lưng, khí chất rất là bất phàm. Hắn lãnh đạm dò hỏi, xem ngươi rất lạ mặt, là gia tộc nào nhân vật kiệt xuất a? Nói một chút coi, có lẽ ta biết nhà ngươi trưởng bối. Thiếu niên này nói chuyện lớn vô cùng khí. Tới điểm ra biết hắn gia tộc trưởng bối, có thể nói cao cao tại thượng, phỏng chừng là vừa nãy dị tượng xuất thế, gây nên bọn họ tham niệm mẫn y nhận ra được bọn họ không có ý tốt dáng vẻ. Đạo lăng ở trong lòng hừ lạnh, này tinh thần diệu thanh thiên cô động pháp môn nội dung là cái gì? Chúng ta võ điện vừa vặn thiếu hụt cái môn này dị tượng. Ta có thể dùng bảo vật cùng ngươi trao đổi. Ngươi ra giá đi. Một cô thiếu nữ đi tới. Mặt trái xoan, da rẻ rất trắng. Đứng ở một khối màu đỏ thẫm trên nham thạch. Lãnh ngạo nói rằng, làm cho người ta một loại không thể phản bác chỗ trống. Ta xem thiên phú của ngươi cũng tạm được. Tuổi còn trẻ là có thể tu luyện ra cái môn này dị tượng. Chẳng bằng gia nhập chúng ta võ điện đem. Chỗ tốt tự nhiên một đám lớn. Chúng ta đều là võ điện cường giả bồi dưỡng kiệt xuất tộc nhân. Tương lai có thể nắm giữ quyền cao. Đến có thể cho ngươi một điểm tài nguyên vun bón ngươi. Ba cái người đi tới nơi này. Nói cái không ngừng. Khí thế đều phi thường, không bình thường, làm cho người ta một loại không cho chống cự tư thái. Dường như từng vị đại nhân vật giáng lâm như thế. Đạo lăng nhìn bọn họ cao cao tại thượng, dáng dấp coi trời bằng vung, bật cười nói, các ngươi có thể dùng bảo vật gì đến trao đổi? Nói một chút coi đi. Thiếu nữ hơi nhíu mày. Nàng mới vừa nói chỉ là câu khách sáo, không nghĩ tới hắn thật sự dám muốn bảo vật, trao đổi. Ở trong lòng cười nhạt, thực sự là không thức thời, bất quá ta muốn thu phục hắn, cũng không thể bạc đãi hắn. Nếu là hắn sinh ra oán khí, này không phải là điều động chi đạo. Nghĩ tới đây, thiếu nữ phất phất tay, một cái bình ngọc đưa tới. Vô cùng nhạt nhưng nói, trong này có một viên nhân linh đan, có thể mở ra một cái huyền khiếu, có thể tiết kiệm hơn nửa năm khổ tu. Này nhân linh đan có thể là phi thường hiếm thấy, chính là tam phẩm cao cấp đan dược, ở bên ngoài rất khó mua được. Không sai, Liên Nhi ngươi ra tay quả thực đại khí. Một viên tam phẩm đan dược tiện tay liền đưa đi. Khí vũ hiên ngang thiếu niên cười cợt, lập tức mặt lạnh nhìn về phía đạo lăng, quát lớn nói, còn không mau tạ chủ long ân, còn đứng ngây ra đó làm gì. Vị này nhưng là võ điện một vị lão tổ dòng dõi, quyền thế ngập trời, ở võ đế trước mặt đều có thể nói lên nói. Nàng nhưng là võ đế biểu muội. Võ Liên cực kỳ đắc ý gật đầu, nhìn đạo lăng cười nói, đây chỉ là chút lòng thành mà thôi. Ngươi hiện tại theo ta, đan dược nhất định sẽ cung cấp không ngừng, còn có rất nhiều thần thông cho ngươi tu luyện. Nếu là ngươi biểu hiện hảo, thiên linh đan ta cũng có thể ban thưởng cho ngươi. Tiền đề là bé ngoan nghe lời. Hai người thiếu niên một trận mê tít mắt. Thiên linh đan nhưng là quý trọng. Vật này bọn họ đều rất khó làm đến. Bất quá đối với Võ Liên tới nói liền tương đối ung dung. Ra ra nàng nhưng là luyện đan tông sư A. Đạo lăng đen thui con mắt hơi sáng ngời. Trong mắt của hắn nhìn Võ Liên. Hỏi, ngươi hay dùng một viên nhân linh đan trao đổi tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng? Đạo lăng dọa cho phát sợ. Này dị tượng lấy ra đấu giá lời nói, coi như là lục phẩm đan dược, lượng lớn có người muốn cướp. Đạo lăng trước đây liền định đem vật này bán đi. Bất quá màu bạc da thú nội hàm ý cảnh đều sắp tiêu hao hết rồi, không thể vô hạn tạo tiền. Làm sao? Ngươi còn có ý kiến? Vẫn còn chê ít hay sao? Võ Liên chân mày cau lại, khuôn mặt tâm lạnh xuống, lạnh lùng nghiêm nghị đạo, ta đương nhiên có ý kiến. Trên người ngươi nên có rất nhiều đan dược chứ? Đạo lăng đối với nàng cười cợt. Nghe vậy, Võ Liên hừ lạnh nói, đó là đương nhiên. Bất quá con người của ta đáng ghét nhất lòng tham không đáy hạng người. Ngươi không nên ngu xuẩn hướng về chủ nhân hỏi thăm chuyện như vậy. Đây là tối kỵ, ta hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Đem tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng dâng lên đến. Võ Liên kiêu ngạo giống như một cái thiên nga trắng, ở nhìn xuống giếng cổ phía dưới một cái cóc ghẻ. Ở thế giới của nàng bên trong, có thể hạ mình cho đạo lăng nói một câu. Hắn không nên thành khủng kinh hoảng à. Đừng lo lắng, mau đưa cái môn này dị tượng tu luyện pháp môn dâng lên đến. Liên Nhi nhưng là đáng ghét nhất, tham lam không yếm người. Ngươi cũng không nên ở trong mắt nàng lưu lại xấu ấn tượng. Ta có thể nói cho ngươi, ra ra nàng nhưng là võ vương động, khí vũ hiên ngang thiếu niên lạnh giọng nói rằng, đặc biệt nói rằng võ vương động ba chữ này thời điểm, ngữ khí đều cung kính cực kỳ, dường như gặp phải nhân hoàng như thế. Võ vương động nhưng là võ điện đáng sợ nhất luyện đan sư, quyền cao chức trọng, hơn nữa cùng võ đế quan hệ vô cùng mật thiết. Thuật luyện đan của hắn càng là xuất thần nhập hóa, ở toàn bộ huyền vực danh vọng cực cao, chính là đức cao vọng trọng thế hệ trước đại nhân vật. Toàn bộ huyền vực rất nhiều cường giả cũng biết hắn tên tuổi. Coi như là một ít thượng cổ thế gia cường giả cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Thậm chí muốn hành vãn bối chi lễ. Hắn tôn nữ ở võ điện càng là địa vị cũng là kỳ cao hơn nữa, nàng có cái xưng hào. Nhiều bảo nữ, đan dược đều là đếm không hết đi ra ngoài đưa. Hừm, nếu là ngươi biểu hiện hảo, ta ngược lại thật ra có thể dẫn tiến võ đế ca ca. Chỉ nếu ta nói vài câu lời hay, hắn khả năng chỉ điểm ngươi tu hành. Võ Liên ngạo nghễ nói rằng. Võ vương động, đạo lăng thân thể cứng đờ, trầm giọng nói, chính là luyện đan tông sư võ vương động. Nhìn thấy sắc mặt hắn cứng ngắc dáng vẻ, Võ Liên đắc ý nói rằng, không nghĩ tới ngươi cũng biết ông nội ta danh tiếng. Không tồi không tồi, ông nội ta xác thực là luyện đan tông sư. Nể tình ngươi biết ông nội ta phần trên. Vừa nãy ngươi phạm vào sai lầm, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Hiện tại ngươi nên tin tưởng của ta năng lượng chứ. Của nàng thái độ lập tức chuyển biến, giống như cửu thiên huyền nữ chuyển thế như thế. Như là ở xem chính mình con dân như thế. Nếu hắn biết võ vương động thu phục hắn chính là bản bản đinh đinh sự tình, không cần đang lãng phí miệng lưỡi. Cái kia lão cẩu còn chưa có chết sao? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, trong con ngươi sát khí hiện ra. Hắn làm sao sẽ quên, lúc trước chính là võ vương động đào đi hắn thánh thể bản nguyên. Hơn nữa võ vương động còn lừa bịp qua tử. Qua tử đi tới thâm uyên cổ khoáng. Cửu tử nhất sinh mới đem ra dung thần thánh dịch thứ chí bảo này. Đạo lăng còn nhớ phi thường rõ ràng. Lúc trước qua tử biết hắn liều chết tìm tới dung thần thánh dịch, dĩ nhiên là hại con trai của chính mình kẻ cầm đầu. Hắn là cỡ nào nổi giận. Ngươi nói cái gì? Võ Liên con mắt trợn trừng, suýt chút nữa từ màu đỏ thẫm trên nham thạch rơi xuống. Sắc bén âm thanh nổ vang, hai người thiếu niên cũng trợn mắt lên, cảm giác mình nghe lầm. Hắn dĩ nhiên nói võ vương động là lão cẩu. Ta nói, cái kia lão cẩu làm sao còn chưa có chết? Hắn sống còn như vậy tự tại, hắn người như thế liền nên xuống địa ngục. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, ngươi, Võ Liên chỉ vào hắn, toàn bộ cánh tay đều đang phát run, môi run rẩy, hô hấp dồn dập, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Võ vương động là ai? Coi như là huyền vực thế lực lớn gia chủ đều muốn hành vãn bối chi lễ. Tên tiểu tử này lại dám như vậy sỉ nhục võ vương động. Hai người thiếu niên giận tím mặt. đùa giỡn, Võ Vương Động là không cần người, danh chấn Đông Vực, hay là luyện đan tông sư, coi như là kẻ thù của hắn cũng không dám những danh xưng này hắn. Nhưng là một tiểu tử chưa ráo máu đầu dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Ngươi cái gì ngươi? Đạo Lăng đi về phía trước, nhìn nàng cười lạnh nói, không trách ngươi lớn lối như vậy ương ngạnh, coi trời bằng vung, làm chính mình giống cái tiên nữ giống như. Hóa ra là Võ Vương Động, điều này lão cẩu tôn nữ thực sự là chó lợn một tổ. Ngươi, Võ Liên ra mặt ở co rúm, khóe miệng phát tử, sắc mặt đỏ như máu, tức giận đến tâm can đều nổ tung, vô cùng lửa giận rót vào trong đầu. Còn có vừa nãy dĩ nhiên dùng một viên rác rưởi đan dược, phải thay đổi lấy một môn thượng cổ dị tượng nội dung. Ta xem ngươi là nghèo điên rồi sao? Đạo Lăng nhanh chân đi tới, nhìn của nàng dáng vẻ châm biếm, còn không muốn ở trong mắt ngươi lưu lại sâu ấn tượng. Trả lại ngươi dâng lên đến, ngươi cho rằng ngươi là quý phi à? Xem ta, ngươi chính là kẻ ngu si chuyển thế, cho rằng người người đều muốn xem ngươi sắc mặt hành sự. Liền loại người như ngươi, không có Võ Vương Động điều này lão cẩu vầng sáng, ta phỏng chừng một ngày muốn bị ngươi giết 100 lần. Ngươi chính là tên rác rưởi. Đạo Lăng ép tới đằng trước, nhìn nàng khẽ quát, Võ Liên lửa giận công tâm, thuở nhỏ chúng tinh cùng nguyệt nàng bình sinh lần thứ nhất bị người mạnh mẽ của trách. Hai mắt của nàng nhét bạch, dầm một tiếng tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Hết chương.